Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 63 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 62. Không sao, tôi biết anh cũng chỉ làm theo lệnh của người khác thôi. Khương Tiết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Anh đánh người ta thành thế này làm gì? Cũng không phải người ta chỉ làm theo lệnh của anh thôi hả? Trái tim của Hoắc Anh Tuấn đau đến quặn thắt, nhưng cũng chẳng nói được gì. Ai bảo những lời cô nói đều là sự thật cơ chứ? Dương Nhàm nhìn biểu cảm méo mó của Hoắc Anh Tuấn, há hốc mồm đến mức cằm cũng sắp rớt xuống cả đất. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thành thành thật thật của cậu cả Hoắc ở trước mặt một người phụ nữ. Trước đây Nhạc Hà Thù có được như vậy sao? Hờ, xem ra sau này anh ta phải ngoan ngoãn tuân theo lời của cô Khương rồi. Cậu cả Hoắc, Trình Nhã Thành đang ở trong hình đường. Vương Nguyên Nhuận lập tức khập khà khập khiễng đi qua, mong anh ta bị đánh đến mức ướt đẫm máu, bây giờ vẫn còn đau. Được. Hoắc Anh Tuấn đưa Khương Thiết Nhu đi vào trong. Trong hình đường. Từ lúc gọi được Trình Nhã Thành, cô đã bị lôi tới đây rồi. Điện thoại của cô ta bị ném đi ngay lúc đó. Cảm giác bất an trong lòng cô ta càng lúc càng rõ ràng. Các người mau tránh ra, tôi còn phải tới bệnh viện. Trình Nhã Thành hầm hầm giận dữ nói với mấy người gác cửa ở bên ngoài. Cậu cả sắp xếp tôi bảo vệ cô Nhạc, mấy người đừng làm lỡ thời gian của tôi. Không được, chút nữa cậu cả sẽ tới ngay, cô đợi đó đi. Người gác cửa thấp giọng nói. Cậu cả gọi tôi tới đây để làm gì chứ, tôi có làm gì sai đâu. Trình Nhã Thành giận dữ hét lên. Vậy sao, cô khẳng định bản thân không làm gì sai sao? Hoắc Anh Tuấn đạp cửa đi vào, tay dắt Khương Thiết Nhu vào trong, khuôn mặt lạnh lùng mà khôi ngô tuấn tú. Cậu cả. Trình Nhã Thành nhìn thấy Khương Thiết Nhu bên cạnh Hoắc Anh Tuấn, cả người đều cảm thấy không khỏe. Nhưng thân là cấp dưới, cô ta không dám gào thét gì cả. Cô ta chỉ cảm thấy tội nghiệp Nhạc Hà Thu đang một mình ở trong bệnh viện kia. Mọi người đều là phụ nữ như nhau, cô ta cảm thấy cậu cả đúng là rất vô tình. Dương Nham và Vương Nguyên Nhuận mình đầy vết thương mệt mỏi đi vào trong, mang theo chút giận dữ nói. Trình Nhã Thành, lần trước tôi lấy giấy chứng nhận kết hôn, cô làm gì? Cậu cả đã viết hết rồi. Ánh mắt của Trình Nhã Thành dại ra, chuyện lần đó cô ta đã quên hết rồi, không ngờ rằng Khương Thiết Nhu vẫn còn nhớ. Trong chớp mắt, sự căm ghét đối với Khương Thiết Nhu tăng lên đến cực điểm. Tôi làm gì chứ? Bản thân tôi còn không biết. Không phải cậu cả bảo tôi kiểm tra trong người của cô sao? Vậy sao? Khương Thiết Nhu nhếch miệng cười. Vậy cô có nhớ ngày hôm đó, chính miệng cô nói vào tai tôi rằng muốn lột sạch tôi không? Để mấy anh chàng đẹp trai ở đây nhìn thấy hết cơ thể của tôi. Biểu cảm trên khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn lập tức thay đổi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trình Nhã Thành đã chết dưới đáy mắt của anh không biết bao nhiêu lần rồi. Cô còn nói lời này nữa. Tôi không có, cô vu oan cho tôi. Trình Nhã Thành lớn tiếng phủ nhận. Cô Khương, cô không thể bị việc tôi bảo vệ Nhạc Hà Thu mà hãm hại tôi như vậy được. Tôi chỉ làm theo những điều cậu cả giao cho tôi thôi. Khương Tiết Nhu cười nhẹ nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy đang thầm ám chỉ với em kìa, y bảo đều do anh hết đấy, không liên quan gì đến cô ấy cả. Tôi không có. Trình Nhã Thành sợ mất hồn, nhanh chóng lắc đầu lia lịa. Hoắc Anh Tuấn cũng có thể nghe ra, anh bước lên một bước, dùng sức đạp Trình Nhã Thành bay ra. Trình Nhã Thành ngã trên mặt đất, toàn thân đau đớn, cố gắng gượng người đứng dậy. Cậu cả, anh không thể như vậy được. Trình Nhã Thành mặt trắng bệch bò trên đất nói. Là anh bảo tôi tìm giấy đăng ký kết hôn, cũng là anh bảo tôi bảo vệ cô Nhạc. Tôi luôn làm theo nhiệm vụ. Rõ ràng là cô Khương từ trước đã không vừa mắt tôi. Bây giờ cô ta không đấu lại Nhạc Hà Thu nên mới tìm tới tôi. Anh thế này khiến người khác không phục đâu. Hoắc Anh Tuấn híp đôi mắt sắc bén, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể đều căng cứng cả lên. Cơ thể mềm mại của Khương Thiết Nhu bỗng nhiên dựa sát vào anh, ngước đầu nhẹ nhàng cười với anh. Không phải nói tất cả thành viên của Thanh Long đều phục tùng người nhà họ Hoắc sao? Xem ra cấp dưới của anh chẳng ra làm sao cả. Trình Nhã Thành bị dọa đến giật nảy cả mình, vội vàng giải thích. Cô đừng nói linh tinh, nhà họ Trình của chúng tôi từ đời ông nội luôn trung thành với nhà họ Hoắc rồi. Thế thì tôi là bạn gái của Hoắc Anh Tuấn, cách cô nói chuyện với tôi bây giờ chẳng lẽ không phải không tôn trọng tôi ạ? Hai vị tôi không phải Nhạc Hà Thu, cho nên cô mới thù hận tôi, căm thù tôi. Trước đó cô không muốn cho Kiều Vĩ bảo vệ tôi. Chẳng lẽ cô bảo vệ Nhạc Hà Thu lâu rồi nên cho rằng cô ta thật sự là chủ nhân chân chính? Khương Thiết Nhu nhướng mày, một lời nói trúng tâm sự. Không phải vậy. Trình Nhã Thành sắc mặt trắng bệch. Trong nhóm Thanh Long, kiên kỵ nhất chính là không trung thành với nhà họ Hoắc. Hậu quả đó vô cùng nghiêm trọng. Cô Khương, vì sao cô lại bao nhỏ tôi như thế? Tôi đối với cô không thù không oán, tôi chỉ là một vệ sĩ nhỏ nhỏ thôi. Thành viên của nhóm Thanh Long cũng không đơn giản là vệ sĩ. Cô quá xem nhẹ mình rồi đấy. Khương Thiết Nhu cười hỏi Hoắc Anh Tuấn. Có thể hỏi anh một câu không? Trình Nhã Thành bảo vệ Nhạc Hà Thu đã được bao lâu rồi? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Tính thêm trước khi Nhạc Hà Thu mất tích, chắc là khoảng 7-8 năm. Có vẻ như cô ta đã bảo vệ Nhạc Hà Thu từ khi còn rất nhỏ. Khương Thiết Nhu ám chỉ. Trình Nhã Thành nhanh chóng hiểu được. Tuy rằng tôi bảo vệ cô Nhạc đã khá lâu, nhưng việc này không hề liên quan tới thời gian. Tôi chỉ nghe theo sự điều khiển của nhóm Thanh Long. Hoắc Anh Tuấn sò mại, anh bỗng nhiên phát hiện sự sơ sót của mình. Trước kia vì anh vẫn luôn xem Nhạc Hà Thu là người quan trọng nhất, nên anh mới để nhóm Thanh Long sắp xếp cho người cẩn thận nhất là Trình Nhã Thành qua bảo vệ Nhạc Hà Thu. Lúc đầu Nhạc Hà Thu trở về, anh đã nói muốn sắp xếp một vệ sĩ cho cô ta. Nhạc Hà Thu muốn Trình Nhã Thành, do hai người quen biết nhau nên anh mới đồng ý. Nhưng anh lại quên rằng khi hai người ở cạnh nhau càng lâu, càng dễ có tình cảm chủ tớ, hệt như Kiều Vĩ và Dì Tần đối với Khương Thiết Nhu. Mà Trình Nhã Thành ở bên cạnh Nhạc Hà Thu lúc còn trong sáng như tờ giấy trắng, ý nghĩa đó đương nhiên là không bình thường. Trình Nhã Thành, đừng nói nữa. Chuyện cô giấu tội tổn thương Thiết Nhu là sự thật. Cô phải chịu hình phạt của nhóm Thanh Long cho tôi. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng ra lệnh. Việc này có thể để em làm được không? Em là con gái, không quen những thứ máu me, vết thương này kia, em không thích đánh nhau. Giọng nói của Khương Thiết Nhu nhỏ nhẹ mềm mại, khiến người nghe không nhịn được nghe theo lời cô. Vậy em muốn làm gì? Hoắc Anh Tuấn dung túng hỏi. Gậy ông đập lưng ông. Khương Thiết Nhu lạnh nhạt nhìn gương mặt đột nhiên thay đổi của Trình Nhã Thanh. Nếu trước đây cô ta muốn em bị nhìn, hôm nay em muốn cho cô ta nếm thử sự khuất nhục đó. Không tự mình trải qua sẽ không biết được cảm giác ấy. Có những chuyện kẻ khác không thể nào hiểu được. Hoắc Anh Tuấn ngẩn người, hồi sau lại gật đầu. Tùy em. Không. Trình Nhã Thanh không chịu nổi. Cậu cả, hay là cậu dùng hình phạt của nhóm Thanh Long với tôi đi. Cho dù có bị bao nhiêu roi, bị đánh bao nhiêu gậy, tôi cũng có thể chịu được. Trình Nhã Thanh, cô thà chịu đau đớn vì da thịt, cũng không muốn bị lột hết quần áo cho đám người nhìn thấy, chứng minh cô hiểu được loại cảm giác khuất nhục đó. Mà lúc trước cô cần gì phải nhục nhã tôi như thế? Khương Thiết Nhu lạnh lùng cười. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người khác. Lý lẽ này cô không hiểu sao? Tôi không có, cô đừng vu khống tôi. Trình Nhã Thành trừng mắt nhìn cô, thù hận trong mắt cuối cùng cũng không giấu được. Tất cả mọi người đều đã thừa nhận, chỉ có cô là không chịu thừa nhận. Nói thật đi, là cô có ý tứ gì? Khương Tiết Nhu lấy ngón tay cào cào lòng bàn tay của Hoắc Anh Tuấn. Anh cảm thấy sao? Cứ như em nói, trói Trình Nhã Thành lại. Hoắc Anh Tuấn nói xong xoay người đi ra ngoài. Tôi không có hứng thú nhìn. Tôi cũng không muốn. Dương Nham và Vương Nguyên Nhuận xoay người định chạy. Chờ đã. Khương Thiết Nhu gọi bọn họ lại, tủm tỉm cười. Hôm đó hai người cũng nhìn rất vui vẻ nhỉ, chứng tỏ hai người không chán ghét việc nhìn thấy cơ thể của phụ nữ. Nếu đã thế, vậy thì ở lại xem đi. Khuôn mặt của Dương Nham và Vương Nguyên Nhuận lập tức trắng như bức tường. Trình Nhã Thanh nhanh chóng bị các nhân viên chấp pháp của nhóm Thanh Long cột lên cây cột. Dù Trình Nhã Thanh có nhảy dù thế nào, cũng không có người để ý đến cô ta. Khương Thiết Nhu cầm một cây kéo, từ từ cắt quần áo của Trình Nhã Thanh từng mảnh một. Khương Tuyết Nhu, tôi sẽ không tha cho cô. Trình Nhã Thành nhỏ giọng, ánh mắt dữ tợn. Cô đừng có mà đắc ý. Cậu cả chỉ muốn chơi cô thôi, vì anh ấy bị chướng ngại ở việc đó. Trừ cô ra, anh ấy không thể đụng vào người phụ nữ khác. Anh ấy chỉ thích việc đó ở cô thôi. Cô hiểu không? Cô chính là công cụ thỏa mãn yêu cầu thân thể của một người mà thôi. Khương Tuyết Nhu chợt sững người, đáy mắt lóe lên một chút sửng sốt. Trình Nhã Thành cho rằng cô bị kích động, nhàm hiểm nói. Nếu cô nhạt có thể, thì chắc chắn anh ấy sẽ không đến tìm cô. Nếu cô không tin, có thể tự mình điều tra. Một ngày nào đó, cậu cả Hoắc khỏi bệnh rồi, thì cô sẽ chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào cả. Tốt nhất, cô đừng động vào tôi. Nếu không, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Vậy à? Khương Tiết Nhu hít thở một hơi thật sâu, có tin gật đầu. Vậy chờ tôi hỏi anh ấy đã. Cô dám? Trình Nhã Thành hoảng sợ. Vốn dĩ cô ta chỉ muốn chia rẽ tình cảm của Khương Tiết Nhu. Nếu như Hoắc Anh Tuấn biết cô ta nói với Khương Tiết Nhu chuyện này, anh nhất định sẽ giết chết cô ta. Suy cho cùng, đàn ông cũng rất coi trọng thể diện. Khương Tiết Nhu cười phá lên. Trình Nhã Thành lại càng sợ hãi, càng chứng minh được những lời cô ta nói có lẽ là thật. Cô không ngờ rằng Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu yêu nhau lâu như vậy rồi, nhưng lại chưa từng làm chuyện đó. Hờ, thú vị thật. Vì vậy, chỉ thôi miên được đại não, còn cơ thể thì luôn kháng cự lại. Không hiểu tại sao, lòng thù hận của cô đối với người đàn ông này đột nhiên giảm đi một chút, cảm thấy anh không có đáng ghét như trước nữa. Trình Nhã Thành, cô không hiểu đâu. Tại sao anh ấy có hứng thú với mỗi mình tôi về phương diện đó? Là vì trong lòng anh ấy chỉ có tôi đấy. Kéo trọng tài của Khương Tiết Nhu cắt dọc chiếc quần của cô ta. Trình Nhã Thành không nói được lời nào, chỉ cảm thấy nhục nhã mà hét lên. Nào, các người nhìn kỹ một chút, không được nhìn đi chỗ khác. Nếu các người dám nhìn không kỹ, tôi sẽ nói với Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu trừng mắt nhìn mấy người đàn ông trước mặt. Một đám đàn ông cao lớn bị cô làm cho sợ đến đổ mồ hôi lạnh, hai tai đều ửng hồng. Mẹ kiếp, làm hình phòng lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện khó xử thế này. Nhưng mà không thể không thừa nhận, thân hình của Trình Nhã Thành rất đẹp, bên trong lại ăn mặc vô cùng gợi cảm, so với bình thường, thật sự rất khác. Hơn 10 phút sau, khóe miệng của Khương Tiết Nhu mỉm cười, rời khỏi hình phòng. Hoắc Anh Tuấn thấy được tâm trạng của cô rất tốt, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh sải bước đi tới. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên kéo lấy tay anh. Cảm ơn anh, trong lòng em thoải mái hơn rất nhiều rồi. Xin lỗi em, lúc trước là do anh không tốt. Hoắc Anh Tuấn nhận lỗi một cách chân thành. Nói cho cùng cũng là do anh đã cho người khác cơ hội. Nói cho cùng cũng là do anh đã cho người khác cơ hội làm tổn thương cô. Khương Tiết Nhu kỳ lạ nhìn anh. Thẳng thắn mà nói, nếu như Hoắc Anh Tuấn đối với người phụ nữ nào cũng có hứng thú về chuyện đó, thì có lẽ ngày hôm qua quay lại bên cạnh cô cũng không dễ dàng như vậy. Tại sao em lại nhìn anh như vậy? Hoắc Anh Tuấn bị cô nhìn chằm chằm. Cậu cả Hoắc. Lúc này một người đàn ông trung niên cao to vạm vỡ đi đến. Tôi nghe nói Trình Nhã Thành đã đắc tội với cậu. Ừ, chiến đường chủ. Ông dạy dỗ cô ta cho tốt, để cô ta biết ai mới thực sự là chủ của cô ta. Hoắc Anh Tuấn nói xong liền kéo Khương Tiết Nhu rời đi. Vị này là... Khương Tiết Nhu tò mò quay đầu nhìn người đàn ông kia. Cô vẫn còn chưa kịp nhìn rõ đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Hoắc Anh Tuấn đầy ngang ngược nhìn cô. Không cho phép em nhìn người đàn ông khác. Khương Tiết Nhu cứng họng. Em không có hứng thú với đàn ông trung niên. Em chỉ cảm thấy khí thế trên người ông ta rất mạnh. Ông ta là đường chủ, cũng là người đứng đầu của nhóm Thanh Long. Ông ta chỉ nghe theo lệnh của anh thôi. Hoắc Anh Tuấn giải thích với cô. Để có thể trở thành đường chủ của Thanh Long thì bản lĩnh nhất định phải đứng đầu nguyệt hàng. Hơn nữa, những người có thể gia nhập Thanh Long bắt buộc phải trải qua rất nhiều thử thách, khó khăn và gian khổ. Vậy nên khí thế trên người của chiến đường chủ mới mạnh mẽ như vậy. Ồ, Khương Tiết Nhu gật gật đầu, nói. À đúng rồi, em vừa nãy ở trong phòng xé nát quần áo của Trình Nhã Thanh. Em đoán cô ta chắc chắn sẽ rất hận em. Cô ta không dám đâu. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn lóe lên một tia lạnh lùng tàn nhẫn. Em là người của anh, cô ta hận em thì chẳng khác nào cô ta hận anh. Dám ghét bỏ người phụ nữ của anh thì chỉ có một kết cục, chết không toàn thây. Khương Tiết Nhu liếc mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Tất cả những người nắm trong tay quyền lực tối cao đều có một căn bệnh chung, đó là cho rằng không ai dám phản bội họ, toàn tâm toàn lực trung thành với họ, mà họ cũng không biết rằng lòng người là thứ khó nắm bắt nhất. Em chỉ đang nhắc nhở anh thôi. Lần trước Trình Nhã Thành dám làm nhục em trước mặt anh, điều này cho thấy giữa anh và Nhạc Hà Thu thì Nhạc Hà Thu quan trọng với cô ta hơn. Anh đừng hiểu lầm, em cũng không cố ý nhằm vào cô ta. Hơn nữa vừa nãy em cũng đã trả thù rồi, em nói để anh chú ý cẩn thận hơn một chút. Khương Thiết Nhu thẳng thắn nói. Hoắc Anh Tuấn không nhịn được nhìn cô lâu hơn, sau đó nở nụ cười. Em đang quan tâm anh ạ. Vớ vẩn, bây giờ anh và em đang hợp tác với nhau, em không muốn gặp nguy hiểm. Khương Thiết Nhu cúi đầu nói. Anh sẽ không sao. Hoắc Anh Tuấn ôm chặt cô rồi nói. Cục cưng, sau này thế lực của anh lớn mạnh rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, thay vì luôn là người làm tổn thương em. Hoắc Anh Tuấn âm thầm thề ở trong lòng. Hình đường chiến đường chủ sau khi mở cửa lớn ra, nhìn thấy Dương Nhụn đang thay Trình Nhã Thành cởi trói. Trình Nhã Thành vẫn còn khoác áo khoác của Dương Nhụn ở trên người, thân trước và ngăn trở, nửa thân dưới đều bại lộ ra bên ngoài. Trên mặt đất rơi đầy vải rách, nhìn sơ thì cũng biết đây chính là quần áo của phụ nữ. Đường chủ Trình Nhã Thành vừa thấy hắn liền nước mắt nhào tới mà rớt xuống. Quần áo của tôi toàn bộ bị Khương Thiết Nhu cắt nát, bọn họ đã nhìn hết rồi. Chuyện này là thế nào? Chiến đường chủ sắc mặt biến đen. Chúng ta ở thành Long Khác, thời điểm nào lại có loại hình phạt này? Hắn tài nhiều nhất cũng chỉ là rút roi hoặc là đánh gậy. Dương Nhận vội vàng giải thích. Là đại thiếu phu nhân phân phó, nói trước kia cô Trình Nhã Thành cởi qua quần áo của Khương Tiểu Thư. Khương Tiểu Thư chính là gậy ông lập đương ông. Chiến đường chủ cởi áo khoác ra ném cho Trình Nhã Thành. Đi theo ta. Trình Nhã Thành nức nở khóc lóc đi theo chiến đường chủ. Mỗi bước đi cô ta đều cảm thấy đằng sau có người dùng ánh mắt dị thường mà nhìn cô ta. Thẳng cho đến khi bọn họ đều đi khỏi rồi, người ở hình đường mới thảo luận. Không trách được Trình Nhã Thành có thể trở thành người phụ nữ của chiến đường chủ. Trước kia chúng ta không phát hiện nha, hôm nay khi cởi hết quần áo mới phát hiện. Cô ta cũng thật là quyến rũ. Nói nhỏ thôi, các người nói chiến đường chủ cùng Trình Nhã Thành muốn nói quan hệ này cho đại thiếu gia biết sao? Hẳn là không cần đi. Chiến đường chủ cùng Hoắc thiếu tình cảm không bình thường, vạn nhất cậu cả Hoắc biết cho chúng ta chăm ngồi ly gián, nhất định cũng sẽ không tha cho chúng ta. Mà vừa rồi chiến đường chủ nổi giận cũng không nhẹ nha. Nó cũng phải, suy cho cùng Trình Nhã Thành cũng chỉ là một con đàn bà mà thôi. Ở trong phòng, chân trước chiến đường chủ vừa mới bước vào thì chân sau Trình Nhã Thành đã đóng cửa lại. Cô ta cởi áo khoác trên người ra, ôm thật chặt eo của ông ta từ phía sau. Anh Thành, em muốn chết, đời này em không còn cách nào để làm người nữa. Chiến đường chủ xoay người, nhìn thấy dáng vẻ quần áo không đủ che thân của Trình Nhã Thành, trong con mắt đen ngòm hờ hững kia thoáng qua một tia hung ác. Đừng nói nhảm. Chiến Thành thờ ơ nói. Tôi đã sớm nhắc nhở em, Nhạc Hà Thu chẳng qua cũng là đối tượng bảo vệ của em. Ân oán cá nhân của cô ta với Khương Thiết Nhu, em nhúng tay vào để làm gì? Em chỉ cần làm xong nhiệm vụ mà cầu cãi vào là đủ rồi. Nhưng mà người ta thật sự oan uổng mà. Trình Nhã Thành khóc lóc. Thành khóc lóc. Em cũng chỉ dựa theo sự phân phó của cậu cả mà lục soát người. Nhưng Khương Thiết Nhu vẫn luôn âm thầm ghi hận em. Ân oán của cô ta với Nhạc Hà Thu thì dựa vào cái gì mà trút giận lên em chứ? Cậu cả cũng vậy. Lúc tốt với cô Nhạc thì trăng sáng trên trời cũng có thể hái xuống. Lúc tốt với Khương Thiết Nhu thì những mệnh lệnh của anh ấy đưa ra đều là lỗi của chúng ta. Làm thuộc hạ người khác đúng là khó khăn mà. Trình Nhã Thành, im miệng. Chiến Thành trầm giọng cảnh cáo. Em chẳng qua chỉ là khổ sở một lúc không nhịn được mà thôi. Anh Thành, anh vốn dĩ cũng không thể hiểu được cảm nhận của em khi ở ngay trước mặt nhiều tên đàn ông như vậy. Trình Nhã Thành khóc trống lên. Em không quên được ánh mắt của những gã đó. Nhưng gã đó tà dâm mà nhìn chằm chằm em. Em cảm giác em rất bẩn, em dứt khoát chết đi cho xong. Cô ta nói xong thì xoay người đập đầu vào cửa. Trình Nhã Thanh, đừng suy nghĩ lung tung, em không bẩn. Chiến Thành lập tức níu cô ta lại. Ông ta dùng sức kéo cô ta trở về trong ngực mình, sau đó ôm thật chặt. Anh Thành, anh đừng kéo em, sau này em làm gì cũng đều không xứng với anh. Trình Nhã Thanh nằm trong lồng ngực của ông ta mà khóc lớn. Đừng nói nhảm, em là cô bé mà tôi nhìn từ lúc nhỏ đến lớn. Chiến Thành nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô ta. Anh Thành, anh ôm em một cái, nếu không trong lòng em sẽ rất khó chịu. Trình Nhã Thành bỗng nhiên cúi đầu, tùy ý kéo quần áo trước ngực của ông ta. Ngay sau đó, cô ta cũng hôn lên. Chiến Thành là một người đàn ông trung niên, đối mặt với cơ thể trẻ tuổi nhiệt tình của cô ta thì rất nhanh đã không cách nào ngăn cản được nữa. Sau khi kết thúc, Trình Nhã Thành tựa vào lồng ngực ông ta, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Anh Thành, có lúc em cảm thấy quá mệt, luôn phải nghe lời cậu cả, sống giống như một con chó vậy. Em đừng nói nhảm, cậu cả đối với chúng ta ân nặng như núi, nếu không có nhà họ Hoắc đào tạo thì chúng ta sẽ không có ngày hôm nay. Chiến Thành nắm chặt bả vai cô ta. Em tạm thời không nên đi qua bên chỗ Nhạc Hà Thu. Trình Nhã Thành hốt hoảng. Nhưng cô Nhạc rất cần em. Trình Nhã Thành, em phải nhớ kỹ, Nhạc Hà Thu cũng chẳng qua chỉ là đối tượng mà em bảo vệ. Chiến Thành nhắc nhở. Nếu như em cứ như vậy, rất dễ bị đuổi ra khỏi Thanh Long. Em cũng biết, rời khỏi Thanh Long thì cái giá phải trả nó thê thảm bao nhiêu mà. Có phải không? Trong lòng của Trình Nhã Thanh rung lên. Rời khỏi Thanh Long, gần tài gần chừng đều sẽ bị đánh gãy. Võ công phế bỏ hoàn toàn cũng sẽ không được nhận một xu nào. Mà những người như bọn họ, cả đời này học võ, không có võ đồng nghĩa với việc chuyện sẽ trở thành kẻ vô dụng. Cô ta âm thầm cắn răng, đáy mắt tràn đầy ý hận. Mối thù này cô ta nhất định phải báo. Gần tối, sau khi Trình Nhã Thanh rời đi không lâu, thì Chiến Thành lại nhận được một cuộc gọi của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp mở miệng. Tôi cho ông hai lựa chọn, một là điều động Trình Nhã Thanh rời khỏi Nguyệt Hàn, hai là đuổi Trình Nhã Thanh ra khỏi Thanh Long. Vẻ mặt của Chiến Thành thay đổi đột ngột. Cậu cả, Trình Nhã Thanh chỉ sai lầm một chuyện nhỏ thôi, tôi đã về bệnh cô ấy rồi, cậu không cần phải làm nghiêm trọng quá đâu. Âm thanh của Hoắc Anh Tuấn hơi lạnh lẽo. Chiến đường chủ, ông đừng tưởng rằng tôi không biết quan hệ của ông với Trình Nhã Thanh. Chiến Thành ngạc nhiên, ông ta vẫn cho rằng Hoắc Anh Tuấn không biết chuyện này. Cậu cả Hoắc, tôi biết Trình Nhã Thanh trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng ông cũng từng tuổi này rồi, lời đàn bà nào mà chưa thấy qua. Hoắc Anh Tuấn thả thấp giọng nói, Trình Nhã Thanh đã không đủ trung thành với tôi không yên tâm để cô ta ở tại Thanh Long. Chiến Thành cười khổ, Trình Nhã Thanh không giống mà, ông ta nhìn cô ta lớn lên từ nhỏ, cô bé kia đã trở thành một cô gái duyên dáng, yêu kiều. Hơn nữa, có sự yêu mến đối với ông ta. Máu thịt đã lắng đọng nhiều năm của ông ta, thật giống như trong nháy mắt sống dậy vậy. Chiến đường chủ, ông đang đau lòng ạ? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi. Không có, cậu cả. Chỉ là một ả đàn bà thôi. Có điều nếu đuổi Trình Nhã Thanh ra khỏi Thanh Long, thì tôi sợ sẽ dẫn đến sự chỉ trích của mọi người. Vẫn là nên đưa cô ấy điều động ra khỏi Nguyệt Hàn đi. Chiến đường chủ vội vàng, cẩn thận nói. Nếu là đường chủ của Thanh Long thì sẽ không làm theo cảm tính. Được, vậy thì nghe theo sự sắp xếp của ông. Chiến đường chủ, tôi đây là cho ông mặt mũi. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì cúp máy. Chiến Thành siết chặt điện thoại trong tay, một lát sau gọi Trình Nhã Thanh. Thu dọn đồ đạc đi đến nước Đức thi hành nhiệm vụ. Sau này có thời gian tôi sẽ xem xét đến em. Trình Nhã Thanh hốt hoảng. Ý anh là gì? Em không muốn đến nước Đức đâu. Cái gì mà sau này có thời gian sẽ xem em? Chẳng lẽ sau này em không thể trở về sao? Đây là ý của cậu cả. Em đã chạm vào ranh giới của cậu cả. Cậu cả thấy em không đủ trung thành với cậu ấy. Chiến Thành cười khổ. Lúc đầu cậu cả là muốn đuổi em ra khỏi Thanh Long. Nhưng mà tôi đã chọn một trong hai lựa chọn. Đó là chọn em rời khỏi Nguyệt Hàn. Nghe lời tôi, khoa học kỹ thuật của nước Đức phát triển, hoàn cảnh cũng không tệ. Em qua đó thi hành nhiệm vụ sẽ không khổ đâu. Nhưng em không muốn đi xa như vậy. Trình Nhã Thành điên cuồng nói. Cậu cả đã trừng phạt em nghiêm khắc như vậy, còn dựa vào cái gì mà làm như vậy với em? Chẳng lẽ nhà họ Trình chúng ta hết lòng ra sức cho nhà họ Hoắc, đời đời kiếp kiếp cũng phải sống như con chó vậy sao? Im miệng. Chiến Thành cảnh cáo. Chờ qua mấy năm nữa, cậu cả hết giận, tôi sẽ điều em trở lại. Sẽ không đâu, chỉ cần Khương Tiết Nhu còn ở đó, chắc chắn cô ta sẽ không để cho em trở về. Anh Thành, em không bỏ anh được. Trình Nhã Thành khóc lên. Tôi sẽ thường xuyên bay đến đó để thăm em. Chiến Thành cúp điện thoại, nhưng phiền lòng không dứt. Trong bệnh viện, Nhạc Hạ Thu tinh thần bất ổn. Từ buổi sáng sau khi Trình Nhã Thành bị kêu đi, thì đến bây giờ, ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Cô ta có linh cảm xấu. Hết lần này tới lần khác, hôm nay Tống Dung Đức cũng không tới. Hôm qua tới một lát đã đi, mỗi ngày đều rất vội vàng. Lúc đầu cô ta được mọi người tung như tung trứng, hứng như hứng hoa, cưng nựng ở trong lòng bàn tay. Mỗi giây mỗi giờ, cho dù là Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức hay là đám người Quý Tử Uyên cũng quay quẩn quanh cô ta. Nhưng lúc này chỉ có một nhân viên chăm sóc. Cô Nhạc, tôi đưa đĩa táo gọt vỏ cho cô. Nhân viên chăm sóc cầm lấy đĩa táo đưa tới. Cút ngay. Nhạc Hà Thu giận dữ, ném thẳng cái đĩa táo xuống. Nhân viên chăm sóc cũng nổi nóng. Được, tôi cút. Ai mà không phải là người chứ. Tôi chăm sóc cô cũng chỉ vì tiền của cô. Nhưng chỗ tiền nào cũng có thể kiếm được, chứ không phải có cô mới có thể kiếm được tiền. Tôi chịu đủ rồi. Tính tình xấu như vậy, khó trách cậu cả Hoắc chịu không nổi cô. Cô ta nói xong thì xoay người, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Đứa đồ chó coi thường người. Nhạc Hạ Thu tức giận mắng chửi sau lưng cô ta, nhưng nhân viên chăm sóc bốn cũng không có phản ứng. Trong nháy mắt, trong phòng bệnh chỉ còn một mình cô ta. Trong lòng của cô ta hoảng lên, vội vàng bấm số điện thoại của Hoắc Anh Tuấn. Sau khi được kết nối, cô ta liền khóc. Anh Tuấn, anh mau tới đây, một mình em ở trong bệnh viện. Sáng hôm nay Trình Nhã Thanh tự nhiên biến mất, nhân viên chăm sóc cũng bắt nạt em, lúc nãy còn bỏ lại em mà đi mất. Em rất nhớ anh. Cô Nhạc, tổng giám đốc Hoắc đang có cuộc họp. Ngôn Minh Hạo ngắt lời của cô ta. Trợ lý Ngôn. Nhạc Hạ Thu ngẩn người. Vậy anh có thể sau khi họp xong? Cô Nhạc, nếu như nhân viên chăm sóc đã rời đi, tôi sẽ giúp cô tìm một nhân viên chăm sóc. Đương nhiên tôi hy vọng cô không được tùy ý cáo giận với người ta nữa. Nhân viên chăm sóc cũng là người, tất cả mọi người đều làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, không ai có thân phận cao quý hơn ai cả. Mỗi một chữ mà Ngôn Minh Hạo nói ra đều khiến hai mắt của Nhạc Hà Thu đỏ ngầu. Trợ lý Ngôn, anh có ý gì? Ngay cả anh cũng xem thường tôi. Tôi nói cho anh biết, vị trí của tôi trong lòng anh Tuấn không ai có thể thay thế được. Cô Nhạc, tôi hết lời để nói với cô rồi. Ngôn Minh Hạo nói xong liền cúp máy. Nhạc Hạ Thu suýt nữa thì đập điện thoại. Nhưng cũng may không lâu sau, Trình Nhã Thanh đã đến. Vừa thấy Trình Nhã Thanh đến, cô ta liền khóc. Cô Nhạc, Khương Tiết Nhu quá ác độc. Cô ta kể hết mọi chuyện ở nhóm Thanh Long. Cả người của Nhạc Hạ Thu run rẩy. Cũng không phải vì đau lòng cho Trình Nhã Thanh, mà chỉ vì nghĩ tới trong mấy ngày ngắn ngủi, Hoắc Anh Tuấn đã nuông chiều Khương Tiết Nhu như vậy, còn dẫn cô ta đến nhóm Thanh Long. Nhã Thanh, thật sự xin lỗi, là tôi khiến cô bị liên lụy. Cô ta vô cùng ái náy rơi lệ. Là do tôi vô dụng, ngay cả bảo vệ cô mà tôi cũng không làm được, đã để cô chịu thiệt thòi rồi. Cô Nhạc, cô đừng nói những lời này, tôi không trách cô đâu. Trình Nhã Thanh vội vàng nói. Chỉ có điều sau này tôi không thể bảo vệ cô nữa. Nhóm Thanh Long phái người tới, nhưng chắc cô xuất viện sẽ rời đi. Cậu cả lần này bị Khương Thiết Nhu mê hoặc, khiến cho đầu óc mê muội. Anh ta chính là một tên điểu giả. Cô đừng nói như vậy. Nhạc Hạ Thu thấp giọng. Khương Thiết Nhu đối phó với cô chỉ là bước đầu tiên. Tôi sợ sau này cô ta hãm hại tôi. Cô ta vẫn luôn hận tôi lúc trước, đã đề nghị đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Cô ta là người có thù phải trả, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Đúng vậy, bây giờ ông Tống, bây giờ tôi chính là thần ốc còn không mang nổi mình ốc. Trình Nhã Thanh cắn răng. Cô Nhạc, cô yên tâm đi, cùng lắm thì tôi không đi Đức nữa, tôi sẽ lén lút ở lại Nguyệt Hàn để bảo vệ cô. Nhưng mà thật ra tôi có chuyện chưa nói với cô. đường chủ của nhóm Thành Long là bạn trai của tôi. Trình Nhã Thành bỗng nhiên ngượng ngùng nói, anh ấy rất thương tôi, anh ấy sẽ giúp tôi giữ bí mật chuyện này. Cái gì? Thật sự không ngờ tới đó. Đáy mắt của Nhạc Hà Thu hiện lên một tia sáng bén, nhưng vẫn ung dung thản nhiên nắm lấy tay của Trình Nhã Thành nói, chúc mừng cô, Nhã Thành, cô hạnh phúc hơn tôi rồi đó. Cũng chưa chắc. Trình Nhã Thành thở dài, nói cho cùng chúng ta chẳng qua chỉ là chó của cậu cả mà thôi, lúc chúng ta ở cùng một chỗ đều phải cẩn thận. Không sao, tôi tin cô đáng yêu và tốt bụng như thế, chiến đường chủ nhất định sẽ rất thích cô. Nhạc Hà Thu dỗ dành cô ta mãi đến khi Trình Nhã Thành rời đi. Thế là cô ta mới cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không ngờ Trình Nhã Thành lại là người phụ nữ của chiến đường chủ, thật sự thú vị nha. Nếu như Hoắc Anh Tuấn thật sự không thể quay về bên cô ta đã không có được anh thì sẽ hủy hoại tất cả. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến lúc. Cô ta gọi điện thoại cho Tống Dung Đức, giọng nói dịu dàng. Dung Đức, anh đang làm gì vậy? Hà Thu, anh đang đợi Lâm Minh Kiều. Giọng nói của Tống Dung Đức truyền đến. Bây giờ chỉ có Lâm Minh Kiều có khả năng giúp đỡ Âu Lam Sơn. Anh nhất định phải sách người phụ nữ đáng chết đó về lại công ty. Nhạc Hà Thu nghe xong cảm thấy sôi máu. Hoắc Anh Tuấn đã bị Khương Triết Nhu mê hoặc. Bây giờ ngay cả lớp xe dự phòng Tống Dung Đức, cả ngại đều chỉ để ý tới Lâm Minh Kiều. Đúng thật không hổ danh là bạn thân của Khương Triết Nhu, đều đáng ghét, hèn hạ như nhau. Dung Đức, em mệt mỏi. Trong giọng nói của Nhạc Hà Thu tràn đầy đau buồn. Trước đây còn có Trình Nhã Thanh ở bên cạnh em, bây giờ cô ta cũng sắp bị điều đi rồi. Không phải cô ta vẫn luôn ở đây bảo vệ em sao? Tống Dung Đức lập tức lên giọng. Cô ta cũng nghe theo sự sắp xếp của nhóm Thanh Long. Nhạc Hà Thu khổ sở thở dài. Nhân viên chăm sóc cũng rời đi. Cô ta nói em khó tính. Em thật sự không ngờ mình sẽ rơi vào trong hoàn cảnh thế này. Con mẹ nó, lão Hoắc đúng là chẳng ra gì mà. Tống Dung Đức nói tiếp. Thật sự không ngờ lão Hoắc lại tuyệt tình như vậy. Cho dù muốn chia tay, nhưng mà cũng không cần phải điều hết người đi như thế. Em đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ anh sẽ đến đó ngay. Anh ta cướp điện thoại, lúc quay người định đi, đúng lúc nhìn thấy Lâm Minh Kiều đứng phía sau anh ta, cũng không biết đã đứng bao lâu. Cô ấy mặc một bộ váy liền dệt len màu trắng, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười yếu ớt, chợt nhìn qua trông rất xinh đẹp và bí ẩn. Chào tổng giám đốc Tống, sao anh biết tôi chuyển đến cạnh vườn hoa Tâm Giang vậy? Lâm Minh Kiều nhíu mày cười tủm tỉm. Chắc không phải là tổng giám đốc Hoắc nói chứ? Nhắc đến chuyện này, Tống Dung Đức liền nổi nóng. Chuyện này là do Quý Tử Uyên nói cho anh ta biết. Anh ta nhớ rõ đây là nhà của Hoắc Anh Tuấn, vậy mà lại trực tiếp đổi sang tên cho Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều thở dài. Anh Hoắc đúng là hào phóng. Vốn dĩ tôi còn định ở chung với Tuyết Nhu, nhưng anh ấy cảm thấy tôi làm kỳ đà cản mũi nên tặng tôi một căn nhà. Tôi ở một mình thật sự là quá sung sướng. Cô nói đủ chưa hả? Trên đường tới, Tống Dung Đức luôn tự nhắc nhở bản thân phải khống chế tính tình, nhưng anh ta phát hiện chỉ cần nói chuyện với người phụ nữ này, anh ta liền tăng huyết áp, hận không thể lúc nào cũng bộc phát cơn tức. Được rồi, tôi nói xong rồi, anh muốn đi rồi sao? Lâm Minh Kiều lẳng lặng nhìn anh ta. Ừ, đúng vậy, tôi phải đi rồi. Tống Dung Đức đúng lúc nói ra câu này thật sự rất bực mình. Anh ta vẫn luôn ngồi đây đợi cô ta, nhưng khi cô ta tới thì anh ta lại phải đến gặp Nhạc Hà Thu. Chật chật, tổng giám đốc Tống, anh đúng là rất si tình đó nha. Lâm Minh Kiều kính phục nói. Vì sợ Nhạc Hà Thu, ngay cả công ty của mình cũng mặc kệ, anh không nỗ lực gì cả. Mấy ngày này nó không chừng tôi sẽ hợp tác với tập đoàn SE. Hơn nữa, tôi cũng mới nghiên cứu ra một loại nước hoa, hiệu quả vô cùng tốt. Nguyên vật liệu cũng không quý lắm, bởi tổng giám đốc Hạng rất muốn có nó đó. Tống Dung Đức giật mình, vừa muốn nói chuyện, Lâm Minh Kiều đã nhấc chân đi qua mặt anh. Chờ một chút, anh ta vội vàng lên tiếng. Sao anh vẫn chưa đi? Không phải là muốn đi gặp Nhạc Hà Thu à? Lâm Minh Kiều ngạc nhiên hỏi. Tống Dung Đức ngại ngùng lúng túng. Bây giờ anh ta đâu còn tâm trạng để đi gặp Nhạc Hà Thu. Lâm Minh Kiều, chúng ta nói chuyện đi. nói chuyện không có gì để nói với nhau đâu. Mỗi lần nói chuyện với tôi, anh đều tức giận gào to. Tôi gần đây lại rất nóng tính, thật sự không muốn cãi nhau với anh. Vẻ mặt của Lâm Minh Kiều bất đắc dĩ mà khoanh tay. Tống Dung Đức nhìn gương mặt xinh đẹp tỏ ra bất đắc dĩ của cô ấy. Mẹ nói chứ, cứ nói tất cả đều là lỗi của anh, không phải do anh bị cô ấy chọc tức sao? Bình thường đối xử với những người phụ nữ khác, anh vẫn rất phong độ và ga lăng mà. Lâm Minh Kiều, tôi biết trước kia là tôi quá đáng, nhưng lần trước cô tiệm nhiều cô gái xấu xí đến giày vò tôi, bây giờ thanh danh của tôi đều bị cô hủy hoại rồi. Anh đang nói tiếng người sao? Anh nên cảm ơn tôi mới đúng. Nếu không phải nhờ tôi, ba mẹ anh sẽ ép anh đi xem mắt sao? Bây giờ thì tốt rồi, không có ai đồng ý xem mắt với anh. Anh có thể yên tâm chờ đợi em gái Hạ Thu của anh rồi. Có phải tôi rất tốt không? Lâm Minh Kiều lập tức phản bác, còn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo kiểu tôi chỉ muốn tốt cho anh. Tống Dung Đức một lần nữa hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Được rồi, tôi cảm ơn cô. Cô là ân nhân của tôi. Lâm Minh Kiều lắc đầu. Tôi mới không muốn ra ngoài ăn. Gần đây ngày nào cũng ăn cơm bên ngoài, ăn tới mức bụng khó chịu luôn rồi. Tôi muốn ở nhà ăn cơm. Anh nấu cơm cho tôi đi. Cái gì? Tống Dung Đức tưởng tại mình nghe nhầm rồi. Anh không đồng ý sao? Không đồng ý thì thôi cũng được. Vốn dĩ còn muốn mượn cơ hội này, mượn bữa cơm này trò chuyện. Tôi đồng ý. Đồng ý. Tống Dung Đức căng da đầu ra chạy đi. Trước giờ chưa từng nghĩ một người kiêu ngạo như anh ta sẽ có một ngày phải hạ mình để nhìn sắc mặt của Lâm Minh Kiều như vậy. Sau khi lên lầu, Lâm Minh Kiều thả mình lên ghế sofa, sau đó bóc gói đồ ăn vặt trên bàn. Mau làm đi, khó ăn quá thì không có cơ hội tâm sự nữa đâu. Anh cũng đừng nghĩ tìm người giúp đỡ, con người tôi đấy rất thích sự thành thật. Tống Dung Đức đèn mặt mở tủ lạnh ra, bên trong có rất nhiều thứ, nhưng đều là sữa chua, sữa bò, trái cây, phô mai mấy thứ, không có bất cứ thực phẩm nào cả. Cuối cùng tìm hơn nửa ngày, ở trong ngăn đá anh ta tìm thấy 3 miếng thịt bò bít tết, sashimi và tôm hùm đông lạnh. Anh ta nhìn xuống ngày tháng, còn 2 ngày nữa là hết hạn rồi. Anh ta lặng lẽ nhìn người phụ nữ ở bên ngoài, tính ra nhìn ra được kiểu phụ nữ thế nào rồi. Đơn giản là không phải kiểu hiền lành đức hạnh, loại phụ nữ này nhất định không ai muốn. Lâm Minh Kiều ăn xong gói khoai tây đi vào, phát hiện anh ta đã rã đông miếng thịt bò bít tết. Trước đây lúc cô mua về làm thử một lần, nhưng vì đó là loại thịt bò chưa qua tẩm ướp, lại ra vô cùng khó ăn, cho nên không còn ăn nữa. Anh muốn làm thịt bò bít tết à? Cái đó khó làm lắm. Lâm Minh Kiều tốt bụng nhắc nhở. Không thì anh xuống lầu mua chút đồ ăn đi. Mua mấy nhà nào người ta làm sẵn ấy. Không cần. Tống Dung Đức mặt không biểu cảm nhìn cô ta một cái. Dáng vẻ đó khiến Lâm Minh Kiều không nhìn được, nhớ lại gầu gầu của nhà mình ở thành phố Thanh Đồng. Cô ấy xoay người đi vào gọi điện thoại cho mẹ Lâm. Mẹ ơi, Milo ấy, con vừa mới nhìn thấy một người đàn ông có chút giống nó. Đột nhiên con nhớ Milo nhà mình rồi. Người đàn ông thế nào? Mẹ Lâm vừa cười vừa vội vàng dắt theo một con gầu gầu nhỏ, toàn thân đầy lông lá sùm màu nâu tới. Có thể giống với Milo nhà chúng ta, vậy tướng mạo chắc kỳ lạ lắm nhỉ? Milo là con chó mà. Cũng không kỳ lạ, chính là rất giống với nó. Ồ, lại có loại đàn ông yểu điệu, yếu ớt như vậy hả? Con gái ngốc, tìm bạn trai thì cũng phải tìm kiểu mạnh mẽ nam tính chứ. Còn ấy, đừng độc thân mãi, có thể nói chuyện mà. Tống Dung Đức ở trong phòng bếp, chỉ hận bản thân có thính lực thật tốt. Nhìn ra một người đàn ông giống chó sao? Thế nhưng vẫn phải nhịn một chút. Lâm Minh Kiều trò chuyện cùng mẹ Lâm 40 phút sau, thẳng đến trong phòng bếp truyền đến mùi thơm, cô mới tắt video và bước ra ngoài. Không bao lâu sau, Tống Dung Đức bưng vào bít tết, cá lát sống cùng với tôm hùm. Lâm Minh Kiều nhìn liền trợn mắt. Cái gì? Anh vậy mà sẽ biết làm đồ ăn sao? Cô trừng to mắt, giống như là gặp quỷ. Tống Dung Đức cắn chặt răng. Có nhất thiết phải ngạc nhiên như vậy không? Tôi biết nấu ăn kỳ lạ lắm sao? Đúng vậy, ở trong mắt tôi, anh chỉ là một ông chủ không có nhiệt tình, mỗi ngày đợi trừ quay đít đi theo Nhạc Hạ Thu ra, nghe lời sai bảo của cô ta cũng không biết làm chút chuyện gì cả. Lâm Minh Kiều không chút do dự gật gật đầu. Vừa rồi ở trong phòng bếp, đáng ra anh ta nên bỏ thêm chút thuốc độc, thế này thì đầu xuôi đuôi lọt rồi. Lâm Minh Kiều cắn một miếng bò bít tết nhỏ nhỏ, nếm thử một miếng, mùi vị quả nhiên là ngon muốn chết luôn, rõ ràng so với bò bít tết cơm tây chính thống của nước Pháp có thể ngang hàng. Còn có tôm hùm kia, khẩu vị ăn vào giống hệt như ở Nhật Bản. Còn sashimi kia vô cùng tươi ngon và hợp khẩu vị. Khà khà, đương nhiên điều này có liên quan tới thực phẩm tốt của cô. Đây thật sự là một mình anh làm sao? Cô ấy tò mò không thôi. Không biết anh có sai người hầu sử dụng máy bay, người không đưa đồ ăn vào từ cửa sổ phòng bếp của nhà tôi không? Không hề, đây là tôi tự làm. Từ nhỏ tôi đã thích nghiên cứu nghệ thuật ẩm thực rồi, có được không hả? Tống Dung Đức thật sự không kìm nén được nữa rồi. Thật không ngờ tới nha, Hoắc Anh Tuấn là một người nấu ăn tệ hại, không nghĩ tới anh ta còn có người bạn như anh thế này. Lâm Minh Kiều lại cảm thán, cũng là lần đầu tiên cô ấy nghiêm túc quan sát Tống Dung Đức. Đừng nói, tên này ngũ quan khôi ngô tuấn tú, cặp mắt đào hoa, hiển nhiên giống như phóng điện bất cứ lúc nào, thân hình lại mảnh mai, hoàn toàn giống như thân hình trời sinh vậy. Nếu như đặt anh ta vào giới giải trí, tuyệt đối là một hình tượng khiến phụ nữ điên cuồng theo đuổi. Cô nhìn tôi như vậy để làm gì? Tôi nói với cô, tôi sẽ không thích cô đâu. Tống Dung Đức bị ánh mắt nhìn chằm chằm của cô ấy nhìn tới mức khó chịu, vội vàng nói. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện hợp tác chưa? Được, anh nói đi. Lâm Minh Kiều gật gật đầu. Tống Dung Đức nói. Tôi biết cô muốn hợp tác với tập đoàn SE, nhưng tôi nhắc nhở cô, tập đoàn SE ở trong nước từ đầu tới cuối là thương hiệu chăm sóc da hạng hai, bình thường đều nhắm tới đối tượng là học sinh sinh viên, mấy bà chủ không quá đáng giá. Cô hợp tác với bọn họ chính là hạ thấp đẳng cấp của cô. Thứ hai, tập đoàn SE trong nước và nước ngoài không có nhiều quầy hàng bằng chúng tôi. Nếu cô lựa chọn Âu Lam Sơn, sản phẩm của cô có cơ hội thịnh hành trên toàn thế giới. Nhưng cô chọn SE, nhiều nhất chỉ có thể ở điểm nóng trong nước bán. Hơn nữa, tổng giám đốc Hàn đối xử với nhân viên keo kiệt độc ác. Nói về độc ác thì không ai độc ác bằng anh đâu. Lâm Minh Kiều vẻ mặt càng ngập sự chế nhạo. Tống Dung Đức càng già đầu nói. Tổng giám đốc Hàn có thói quen bao nuôi phụ nữ, tiêu xài phung phí, với cả phụ nữ bên ngoài như thế. Với vợ ở nhà thì một đồng cũng không cho. Cô đừng không biết. Anh ta có nhiều tiền như vậy, vợ mang theo con gái còn phải ở trong một căn nhà, hai phòng ngủ, một phòng khách. Một khi bê bối này bùng phát ra ngoài, đối với SE là đòn công kích khổng lồ. Chung quy, tiền mà SE kiếm được là ở phụ nữ. Anh không sợ tôi sẽ đi nói với tổng giám đốc Hàn sao? Lâm Minh Kiều chau mày. Tôi đã gửi tất cả bằng chứng liên quan tới việc làm quá trớn của anh ta cho vợ anh ta rồi. Vợ của anh ta đoán rằng rất nhanh sẽ làm náo loạn ra ngoài thôi. Tống Dung Đức một bên nói, một bên chậm rãi thong thả cắn miếng bít tết. Tôi tin ai mà không biết nhà họ Quý nắm giữ phía hệ thống phát sóng trực tiếp của Nguyệt Hàn chứ. Lâm Minh Kiều mỉm cười. Tổng giám đốc Tống, không ngờ anh vẫn còn coi thường tôi. Cô đánh giá cao tập đoàn SE. Tống Dung Đức lắc đầu. Các thương hiệu mỹ phẩm còn lại trong nước đều không đủ sức cạnh tranh với Âu Lam Sơn. Tuy nhiên trước đây tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Thế nên cô Lâm, cô cũng là người thông minh, hà cớ gì bỏ qua tiền đồ vô tận. Lâm Minh Kiều cười lạnh. Nếu không phải tôi không chịu nhượng bộ, tiền đồ của tôi đã sớm bị các người hủy hoại rồi. Tống Dung Đức, anh tự hỏi trong tâm mình xem, anh không có cảm thấy một chút hổ thẹn nào với tôi sao? Năm đó, cho dù tôi không hợp với Nhạc Hà Thu, anh cũng có thể xử lý bản thân tôi. Có cần phải hạ tay không chút thương tiếc trong công việc của tôi như vậy không? Đối với anh mà nói, tôi chỉ là một nhà điều chế Michel, nhưng anh có từng nghĩ rằng chúng tôi cũng phải cực khổ để bước đến bước đường này không? Lúc các anh tụ họp ăn uống vui chơi, chúng tôi còn phải ở trong phòng thí nghiệm đến tận khuya. Khi các anh chơi bóng hay ra biển câu cá, chúng tôi lại ở nhà liều mình gặm sách. Cô ấy nói xong thì hốc mắt cũng không nhìn được mà đỏ lên. Anh có biết việc cấm hành nghề của anh năm đó đã dồn tôi vào đường cùng nhiều đến thế nào không? Vừa vặn năm đó, đụng phải chuyện của Nhạc Trạch Đàm, tôi đi siêu thị thì bị người ta ném trứng gà. Khi tôi không tìm được công việc, trong nước cũng không thể ở lại được nữa, chỉ có thể ra nước ngoài. Ở nước ngoài lại là người mới đến nên bị người ta coi thường. Mỗi ngày tôi đến nhà trọ cũng không dám về. Một năm có 365 ngày thì tôi đều ở lì trong phòng thí nghiệm hết 365 ngày. Có nhiều lần cứ thế mà ngất xỉu. Có hai lần tôi nằm qua đêm một mình trên nền nhà lạnh giá. Sau đó cũng tự bản thân tỉnh dậy mà đi bệnh viện. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng tôi liền nghĩ đến việc muốn giành lại tất cả tiếng nói, tìm lại chút tự tôn kia của mình. Càng nghĩ càng thấy chua xót, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Này, cô đừng khóc. Lúc đầu Tống Dung Đức nghe được như vậy thì trong lòng tràn đầy sự áy náy. Thấy cô ấy khóc thì tay chân càng thêm luống cuống, khiến cho anh ta giống như đã thật sự trở thành một tên cặn bã. Tôi tổn thương, đau khổ, anh còn không cho tôi khóc sao? Nước mắt của Lâm Minh Kiều rơi lã chả. Có điều nói một câu, người đẹp cho dù có khóc lớn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn rất đẹp. Thậm chí còn có loại cảm giác giống như mưa rơi trên hoa hải đường. Được, cô khóc đi. Tống Dung Đức bị gào cho yên tĩnh lại. Tống Dung Đức, anh không phải là con người. Tôi đã khóc đến mức này rồi mà anh còn không biết đường dỗ dành tôi. Chả trách anh không có bạn gái. Lâm Minh Kiều ném cái khăn lau nước mắt về phía anh ta. Lâm Minh Kiều, cô đừng bất chấp lý lẽ như vậy chứ. Tống Dung Đức buồn bực muốn chết đi được. Vốn dĩ là con gái chúng tôi không thích nói đạo lý mà. Lâm Minh Kiều hít hít mũi, gương mặt nhỏ nhắn vốn đã tinh xảo, thấm nước mắt sông vẫn rất trắng hồng. Tống Dung Đức nhìn làn da cô ấy thật đẹp mà lấy làm lạ. Khóc sông vẫn có vài phần đáng yêu như vậy sao? Tôi nghĩ kỹ rồi, muốn hợp tác cũng được. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nói. Một phương pháp điều chế 300 tỷ. Đồng thời tôi muốn 10% cổ phần của công ty Âu Lam Sơn. Mỗi năm Âu Lam Sơn còn phải đầu tư 600 tỷ để mở rộng sản phẩm mới. Mặt khác, tôi muốn đảm nhiệm chức vụ tổng thanh tra của bộ phận nghiên cứu phát minh. Tống Dung Đức khiếp sợ. Nhưng điều khác có thể, nhưng cô mở miệng muốn nói 10% cổ phần công ty, cô như vậy là đang tống tiền rồi đấy. Nhưng anh nên suy nghĩ cho kỹ, nếu anh không hợp tác với tôi vẫn có thể chọn SE. Dù sao SE đang vướng víu vào thị phi. Nhưng tiền thì sao tôi cũng không nhận. Anh cần phải hiểu thực lực của tôi. Nhà điều chế thiên tài Michel như tôi, có gặp cũng có thể chạy được, có thể nắm bắt cơ hội được hay không, phải dựa vào chính bản thân anh rồi. Lâm Minh Kiều hít hít mũi, bắt đầu tào nhã ăn bò bít tết. Biểu hiện kia làm cho Tống Dung Đức nghi ngờ dáng vẻ khóc lúc nãy của cô ấy là ảo giác. Sau khi kết thúc bữa tối, Tống Dung Đức đã ra về, nhưng anh ta vẫn ghi nhớ lời nói của Lâm Minh Kiều. Vừa ra khỏi cổng đã đến công ty mở cuộc họp. Mãi cho đến 11 giờ đêm, Nhạc Hạ Thu gọi điện thoại đến. Anh ta mới đột nhiên nhớ ra mình thế mà lại quên đến bệnh viện thăm Nhạc Hạ Thu. Thật xin lỗi, Hà Thu, lúc nãy anh hợp liên tục, anh không cố ý. Thật sự là Nhạc Hà Thu đã rất giận. Trước giờ cô ta chưa từng nghĩ rằng lớp xe dự phòng Tống Dung Đức lại sẽ một có một ngày quên đi mình. Có phải trước đây anh ta luôn đặt cô ở trong lòng bàn tay sao? Chỉ cần cô ta nói một tiếng, cho dù có bận, có xa đến đâu, anh ta sẽ luôn chạy đến nhanh nhất. Chứ đừng nói đến trời đã sẩm tối rồi, nhưng vẫn còn vì Lâm Minh Kiều mà cho cô ta leo cây. Nhưng cô ta không thể nói, chỉ có thể làm ra vẻ dịu dàng, rộng lượng. Không sao, lúc nãy anh bàn chuyện với Lâm Minh Kiều kia thế nào rồi? Bàn thì bàn rồi, chỉ là cô ta đưa ra muốn 10% cổ phần của công ty Âu Lam Sơn. Tống Dung Đức bất đắc dĩ nói. Lúc nãy anh về công ty để trao đổi với các quản lý cấp cao một lát. Mọi người đều cho rằng phương án này cũng khả thi. Nếu như có thể buộc Lâm Minh Kiều và Âu Lam Sơn lại với nhau, thì thật là quá đáng giá. 10%. Nhạc Hạ Thu không khỏi cao giọng. Cô ta cũng tống tiền quá đáng rồi, các anh còn muốn đồng ý sao? Hết cách rồi, có điều đã từng thử bao bì sản phẩm mới của công ty, cộng thêm tên tuổi của cô ta, anh tin giá trị của Âu Lam Sơn sẽ được nâng cao trong thành phố. Nhạc Hạ Thu thật sự rất muốn mắng Tống Dung Đức là đồ ngu, chẳng qua cô ta chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng. Nhưng lục phủ ngũ tạng đều đang tức điên cả lên rồi. Cúp điện thoại xong, cô ta lập tức gọi điện thoại cho Nhạc Trạch Đàm. Nhạc Trạch Đàm vừa nghe được chuyện này thì đã hận đến mức nghiến răng. Cậu Tống bị Lâm Minh Kiều hẹn hạ kia tẩy não rồi. dù cô ta có xứng để nhận 10% cổ phần của công ty Âu Lâm Sơn, còn không bằng đưa số cổ phần đó cho em chứ. Anh trai, em thật sự không thể nhịn được nữa. Anh tìm cho em một cơ hội để đối phó với Lâm Minh Kiều đi. Nhạc Hà Thu nghiến răng nghiến lợi nói. Sau này em sẽ lại chỉnh đốn Cương Tiết Nhu. Không cần em nói thì anh cũng không có ý định buông tha cho con ả Lâm Minh Kiều đó. Chuyện 3 năm trước còn chưa làm xong, anh dự định sẽ làm cho xong. Nhạc Trạch Đàm bỗng nhiên cười một tiếng thật dữ tợn. Vừa hay cô ta có thể trở thành cổ đông của Âu Lam Sơn, vậy anh cứ cô ta cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Ý của anh là... Hai mắt của Nhạc Hà Thu sáng ngời. Ngược lại, đây chính là một biện pháp hay. Em nghe nói mấy năm nay nhà họ Lâm làm ăn ngày càng lớn, rất nhanh đã dồn ép Nhạc thị rồi. Cứ cô ta một con đôi việc, có điều anh có thể làm được không? Yên tâm, những thủ đoạn hèn hạ anh có hết. Nhạc Trạch Đàm cười ha hả. Nhạc Hà Thu hài lòng nói. Có điều bây giờ không có Hoắc Anh Tuấn thu dọn hậu quả cho anh rồi. Anh nên chú ý một chút, đừng làm ra chuyện gì phạm pháp. Anh tự có tính toán. Nhạc Trạch Đàm nói. Đúng rồi, em muốn đối phó với Cương Thiết Nhu thế nào? Kẻ ẩn sĩ ắt sẽ có mưu hay. Hôm sau, Lâm Minh Kiều nhận được điện thoại của Tống Dung Đức gọi đến. Anh ta đồng ý yêu cầu của cô ấy rồi. Chiều hôm đó, tâm trạng của Lâm Minh Kiều rất tốt nên đã mời Khương Tiết Nhu ra ngoài ăn. Quyết định của cậu thật đúng đắn. Khương Tiết Nhu nâng ly với cô ấy. Dù sao, Âu Lâm Sơn cũng là công ty lớn ở Kinh Đô. Cậu muốn chính thức có chỗ đứng ở Nguyệt Hàn thì đây là một cơ hội tốt. Lâm Minh Kiều cười khe khẽ. Sau cùng, người mà tớ muốn đối phó nhất là Nhạc Trạch Đàm. Hơn nữa, nếu tớ gia nhập Âu Lam Sơn, Nhạc Hà Thu chắc chắn sẽ ói ra máu. Tất nhiên, Cương Triết Nhu thoáng tưởng tượng ra hình ảnh kia, bật cười nói. Dù sao bây giờ, cô ta cũng đang khiến cho Tống Dung Đức trở thành lớp xe dự phòng. Bỏ đi, chỉ sợ bây giờ cô ta vẫn còn nhớ nhung đến Hoắc Anh Tuấn. Tống Dung Đức bị hủy bỏ tư cách của người thừa kế nhà họ Tống. Tớ không tin cô ta sẽ bằng lòng gả cho Tống Dung Đức. Lâm Minh Kiều lắc lắc đầu, đột nhiên xúc động. Thật ra Tống Dung Đức rất ngốc. Nếu như có một người thích tớ bất kể đúng hay sai, nó không chừng tớ sẽ gả cho anh ta. Khương Tiết Nhu sợ đến mức nghẹn cả nước. Đừng dọa tớ nha, cậu không đồng lòng với Tống Dung Đức đấy chứ. Hừ, chỉ cảm thấy vậy thôi. Đôi khi tớ thấy số phận của Nhạc Hà Thu rất tốt, chỉ là cô ta không biết quý trọng mà thôi. Có sao nói vậy, đồ ăn Tống Dung Đức nấu thật sự rất ngon, mùi vị của món bít tết hay là cá ngừ đều rất tuyệt. Bây giờ Lâm Minh Kiều nghĩ lại thì miệng lại muốn nhỏ cả giải. Nói vậy thì không phải cái gì anh ta cũng sai, bây giờ con trai mà biết nấu ăn rất hiếm đó, không giống như Hoắc Anh Tuấn. Cương Tiết Nhu đầu đầy vạch đen. Từ sáng đến tối chỉ biết ăn đồ của tớ nấu. Mình không muốn dựa vào tài nghệ nấu ăn để chinh phục một người con trai chút nào. Mình cũng muốn có bạn trai ngày nào cũng nấu cơm cho mình. Lương Duy Phong có thể làm được mà. Lâm Minh Kiều nháy mắt ra hiệu. Khương Tiết Nhu bỗng chốc yên lặng. Mấy ngày này Lương Duy Phong vì kế hoạch của cô mà vẫn không liên lạc với cô. Cô nợ anh ta rất nhiều. Ăn cơm được một nửa thì Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại đến. Tiệc xã giao của anh xong rồi, em đang ở đâu? Khương Tiết Nhu nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ. Sao nhanh vậy? Ừ, tùy ý ăn một bữa cơm với mấy ông chủ kia, giờ xong rồi. Anh để cho Ngôn Minh Hạo dẫn mấy người đó đi chơi rồi. Em đang ăn cơm với Lâm Minh Kiều, anh tự về đi. Khương Tiết Nhu miễn cưỡng ứng phó. Hoắc Anh Tuấn lập tức đen mặt. Anh muốn ở cùng em lại chỉ muốn ở cùng người con gái khác. Chẳng lẽ em ngoài công việc và anh ra thì không có cuộc sống khác sao? Em phải ăn cơm rồi. Khương Thiết Nhu cúp điện thoại. Tại sao trước đây không phát hiện ra Hoắc Anh Tuấn dính người đến như vậy? Cơm nước xong, cô và Lâm Minh Kiều đến thẩm mỹ viện vệ sinh mặt mũi. Trên đường, Hoắc Anh Tuấn không ngừng gửi tin nhắn cho cô. Tại sao phải đi vệ sinh mặt, trực tiếp về nhà rửa mặt là được rồi. Khương Thiết Nhu im lặng lắc đầu. Cái gọi là trai thẳng chính là đây. Một lát sau cô hồi âm. Tự rửa thì không rửa sạch, nên muốn dùng thiết bị và phương pháp chuyên nghiệp. Anh có hiểu không? Hoắc Anh Tuấn trả lời. Không hiểu, em có thể cho anh địa chỉ. Anh đến đó với em, thanh toán cho em. Khương Tiết Nhu nghe được hai chữ thanh toán xong thì gửi địa chỉ cho anh. Sau khi hai người đến thẩm mỹ viện, hai cô gái xinh đẹp lại gửi mặt cho họ. Một mùi hương tinh dầu tỏ ra trong căn phòng. Trong phòng còn bật nhạc thư giãn chậm chạp. Lâm Minh Kiều đột nhiên ngáp một cái. Tự nhiên buồn ngủ quá. Không đúng, rõ ràng hôm qua đã ngủ đủ 9 tiếng rồi mà. Tớ cũng hơi buồn ngủ. Cậu muốn ngủ thì ngủ đi. Khương Tiết Nhu cũng dụi mắt. Bản thân chuẩn bị ngủ một lát, đột nhiên phát hiện ánh mắt của hai cô gái rửa mặt cho bọn họ không bình thường. Mùi hương trong không khí giống như... Cô dồn sức ngồi dậy, lật tung hương thơm từ góc tường lên, đồng thời nhanh chóng kéo Lâm Minh Kiều dậy. Hả? Sao vậy? Lâm Minh Kiều đang muốn ngồi dậy, bỗng nhiên kêu lên đầy sợ hãi. Chết tiệt! Tại sao tớ lại cảm thấy toàn thân bủng rủng như thế này? Hai nhân viên kia xoay người chạy ra bên ngoài. Đồng thời ở cửa có bốn tên côn đồ lưu manh xông vào. Hóa ra là hai cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc, đủ cho chúng ta chơi đùa rồi. Trong đó có một người đàn ông mang một sợi xích vàng thật to, sờ soạn lên khuôn mặt của Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu hất tay ra, lại phát hiện sức lực toàn thân của mình rất yếu ớt. Các anh là ai? Lâm Minh Kiều dùng hết sức đứng lên, vẻ mặt rất khó coi. Là người sẽ dạy dỗ mấy người. Người đàn ông buông tay lên, ba người còn lại lập tức tiến lên. Chỉ trong chốc lát đã bị bốn tên đàn ông áp xuống giường. Đại ca, người này là Lâm Minh Kiều. Một người đàn ông trong số đó móc ra một tấm ảnh, rồi chỉ vào Lâm Minh Kiều nói. Đúng, đưa cô ta đi. Người đàn ông mang dây xích vàng phất tay nói, sau đó nhìn chầm chầm vào Khương Tiết Nhu. Bọn mày đi trước đi, tao ở đây chờ một lát. Đại ca, em cũng muốn chơi. Đàn em bên cạnh liếm láp rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Minh Kiều nói. Dù sao bên kia cũng không nói là không được đụng vào. Được thôi. Khốn nạn. Nhìn thấy mấy tên đàn ông nhào về phía trước, kéo quần áo của hai người, Khương Tiết Nhu và Lâm Minh Kiều lập tức tức điên lên. Đúng lúc này, cửa bị một người đá tung ra. Hoắc Anh Tuấn xông vào, lúc anh thấy quần áo của Khương Tiết Nhu bị kéo một nửa, đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ thẫm. Các người dám đụng vào cô ấy. Anh là ai? Bốn tên lưu manh đều bị khí thế trên người anh làm cho giật mình. Là người đêm nay sẽ giết chết mấy người. Hai đến ba lần Hoắc Anh Tuấn trực tiếp quật ngã họ, đến hai chân cũng trực tiếp bẻ gãy nốt. Đánh xong, anh nhanh chóng cởi áo ra trùm lên người của Khương Tiết Nhu. Lúc anh thấy trên da thịt của Khương Tiết Nhu lưu lại vết đỏ, anh tức giận quay đầu bẻ gãy luồng tai của mấy người đó. Đại ca, anh buông tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi cũng bị người ta thuê đến. Người đàn ông mang xích vàng van xin nói. Hơn nữa, địa vị của đối phương cũng không nhỏ. Tôi khuyên anh đừng nên đắc tội. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng hỏi. Ai? Tổng giám đốc của tập đoàn SE, Hàn Tín. Thì ra là tên khốn nạn Hàn Tín cơ. Lâm Minh Kiều tức giận chửi ầm lên. Đúng vậy, tổng giám đốc Hàn được biết cô muốn hợp tác với Âu Lam Sơn. Nói trước đây cô đùa giỡn với anh ta, nên muốn cho cô biết tay. Người đàn ông mang sợi xích vàng nhìn Hoắc Anh Tuấn. Đại ca, anh xem tổng giám đốc Hàn cũng không phải người bình thường. Chuyện hôm nay coi như xong rồi có được không? Tôi cũng chỉ lanh quanh giả mạo trên đường. Nó không chừng ngày này còn có thể trở thành bạn. Bạn? Hoắc Anh Tuấn nở nụ cười. Nụ cười ẩn giấu sự lạnh lẽo đến vô tận. Anh có biết tôi là ai không? Ai? Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn nhíu mắt, dứt khoát bẻ gãy tay của bọn họ. Trong căn phòng nhỏ hẹp, vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Ánh mắt của những người này nhìn Hoắc Anh Tuấn như nhìn ma quỷ vậy. Ai cũng chưa từng nghĩ sẽ chọc phải vị thần trong kim tự tháp của Nguyệt Hàn. Hoắc Anh Tuấn dạy dỗ xong, trực tiếp ôm ngang Khương Tiết Nhu lên rồi đi ra ngoài. Đợi chút, Lâm Minh Kiều. Khương Tiết Nhu hết một hơi mới có thể nắm được cổ áo của anh, giọng nói yếu ớt. Không thể để cậu ấy ở chỗ này một mình. Lâm Minh Kiều đáng thương ngẩng đầu lên, cười khổ. Không sao đâu. Tôi đợi chút cậu gọi điện thoại 115 đến, đón tớ vào bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày lạnh lùng nói. Nghe chưa, cô ta không cần anh đưa đi. Không được. Khương Tiết Nhu sốt ruột nói. Cô ấy là bạn tốt của em. Nếu ngộ nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Hoắc Anh Tuấn kìm nén. Khương Thiết Nhu, em phải làm cho rõ, lúc này là anh cứu em. Trời ơi, giúp người thì giúp đến cùng, tiễn Phật phải tiễn đến tay thiên chứ. Khương Thiết Nhu nhẹ nhàng lắc áo sơ mi của anh. Vốn dĩ cô đã không có sức lực rồi, âm thanh lại mềm mại như làm nũng vậy. Máu của Hoắc Anh Tuấn thoáng cái sông lên, hoàn toàn không thể chống đỡ được nữa. Một lát sau, anh tay phải ôm Khương Thiết Nhu trên bả vai, tay trái xách Lâm Minh Kiều lên, mặt mũi tràn đầy sự ghét bỏ. Không sai, chính là xách lên, giống như xách một cái túi nhựa vậy. Lâm Minh Kiều khóc không ra nước mắt. Chắc mình phải nhanh chóng tìm bạn trai, hành hạ người khác quá đáng lắm rồi. Khương Thiết Nhu không hiểu sao cảm thấy buồn cười nhìn Hoắc Anh Tuấn. Thật ra anh không cần làm đến mức này, em không có ích kỷ như vậy. Hoắc Anh Tuấn mạnh mẽ trừng mắt nhìn cô một cái. Trừ em ra, anh không thể chịu đựng những người phụ nữ khác dù chỉ một chút. Trên mặt Khương Thiết Nhu không hiểu tại sao nổi lên một luồng nóng, trái tim cũng vô thức hơi nảy nhanh lên. Mặc dù Lâm Minh Kiều không nhìn thấy biểu cảm của hai người, nhưng hiểu được cảm giác nhét đầy một bụng thức ăn cho chó. Buồn. Rõ ràng Khương Thiết Nhu cầm trên tay kịch bản báo thù, nhưng một người đứng xem, theo quái nào mà cô cảm thấy hai người này đang diễn phim thần tượng vậy? Sau khi mở cửa xe ra, Lâm Minh Kiều vô tình bị vứt bỏ ở ghế ngồi phía sau, còn Khương Thiết Nhu lại được cẩn thận ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh tài xế, đeo dây an toàn lên. Trên đường đi, Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại cho Ngô Minh Hạo. Mau cho người sang chỗ tôi, phòng tỏ thẩm mỹ viện, báo cảnh sát, tìm phóng viên tung tin tức. Tôi muốn trong vòng một ngày, hàng tín của tập đoàn SE phải bị thân bại danh liệt, không thà cho bất cứ ai có mặt trong thẩm mỹ viện đêm nay. Được. Đêm hôm khuya khoắt, Ngô Minh Hạo đang hẹn hò cùng bạn gái, đành phải bất lực chạy đi làm thêm giờ. Trên xe, từ đầu đến cuối, Hoắc Anh Tuấn đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng, giống như tù la đến từ địa ngục. Lâm Minh Kiều và Khương Tiết Nhu không dám nói chuyện, cũng không còn sức lực để nói chuyện. Sau khi đến bệnh viện, Lâm Minh Kiều bị ném cho bác sĩ một cách vô tình. Hoắc Anh Tuấn ôm Khương Tiết Nhu vào trong ngực, cẩn thận để bác sĩ rút máu. Chờ có kết quả thử máu, cuối cùng Hoắc Anh Tuấn cũng bắt đầu dạy dỗ. Về sau, không cho phép em đến thẩm mỹ viện với Lâm Minh Kiều nữa. Lần sau cùng lắm, chỉ được ăn một bữa cơm rồi về ngay. Hôm nay là ngoài ý muốn mà. Đúng là ngoài ý muốn, tất cả đều do bạn của em mà ra. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Là cô ấy làm liên lụy đến em. Hoắc Anh Tuấn, đủ rồi, em với Minh Kiều là bạn, không có cái gì mà liên lụy hay không liên lụy cả. Chẳng lẽ em cũng trách bạn bè của anh ạ? Khương Tiết Nhu lạnh mặt, khó chịu ngắt lời. Huống hồ gì 3 năm ở nước ngoài kia, chúng em đương dựa vào nhau mà sống. Đối với em mà nói, cô ấy chính là người nhà. Hơn nữa anh đừng quên, anh đã lấy chuyện của Nhạc Trạch Đàm ra uy hiếp cô ấy. Cô ấy vì em mới từ bỏ kháng án, gánh lấy tất cả trách nhiệm, từ bỏ đi danh dự của chính mình. Hoặc anh Tuấn, anh không nói nên lời. Bây giờ anh đặc biệt sợ cô sẽ nhắc đến chuyện của 3 năm trước. Anh nói sai rồi. Tất cả những chuyện này đều do Dung Đức gây họa. Nếu như không phải cậu ta quấy rối Minh Kiều thì sẽ không bị hàng tín chú ý. Hoắc Anh Tuấn lập tức đổi giọng. Khương Tiết Nhu im lặng nhìn anh một lát, thật sự rất bội phục da mặt này của anh. Em đừng nhìn anh như vậy. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, khuôn mặt đẹp trai vô tội lộ ra chút tủi thân. Ít nhất thì đêm nay anh cũng là ân nhân cứu mạng của em. Anh cũng là bị làm cho tức điên lên. Nghĩ đến người phụ nữ mình thích bị người ta bắt nạt, là một người đàn ông thì tức giận cũng là chuyện bình thường. Khương Tiết Nhu không lên tiếng ngay, chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả thôi cũng cảm thấy không rét mà run, thậm chí cơ thể cũng có chút run rẩy. Cô vươn tay ôm cổ của người đàn ông. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu dịu dàng hôn cô. Cách một tấm rèm, Lâm Minh Kiều đỏ bừng mặt nhìn sang chỗ khác. Có thấy xấu hổ không hả? Bên này vẫn còn người này. Đang nghĩ, Tống Dung Đức gọi điện thoại đến. Tôi mới vừa nghe tin, nghe nói Hàn Tín tìm cô gây chuyện, cô không sao chứ? Anh còn mặt mũi mà hỏi tôi à? Chuyện hợp tác với anh lúc sáng mới vừa xác định, sao mà Hàn Tín lại biết nhanh như vậy? Lâm Minh Kiều tức giận nói. Tống Dung Đức xấu hổ im lặng một lúc, liền nói nhỏ. Lúc chiều gặp phải Hàn Tín,

Từ chỗ Trình Nhã Thành, cô đã biết được những năm này anh không xảy ra quan hệ với Nhạc Hà Thu, nên cô cũng không cảm thấy mâu thuẫn hay ghê tởm anh nữa. Cô vốn dĩ định rời giường, nhưng lại bị anh làm cho từ bỏ suy nghĩ một lần nữa. Ở một nơi khác, Lâm Minh Kiệu sau khi ngủ thỏa mãn thì mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang nằm ở đằng sau xe, bên dưới còn có gối lên đầu, trên người thì đắp chăn mỏng. Cô ấy giật mình, ngây người lo lắng một lượt, nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau khi Tống Dung Đức đưa cô về, nửa đường thì thuốc phát huy tác dụng, cô không chống đỡ được nên đã ngủ thiếp đi trên xe anh. Vậy nên bây giờ cô vẫn còn trên xe của Tống Dung Đức. Chăn mỏng trên người là Tống Dung Đức đắp cho cô sao? Cái gối đầu cũng là do Tống Dung Đức kê sao? Trong lòng cô nổi lên một cảm giác quái dị. Cho đến bây giờ, hình tượng của Tống Dung Đức trong lòng cô ấy chính là một tên tiểu nhân hèn hạ, bị ổi. Lúc cô ngủ thiếp đi, nói Tống Dung Đức phải ném cô từ trong xe ra ngoài, hoặc là tìm người đến bắt nạt cô thì cô cũng tin. Đến tận bây giờ cũng không ngờ anh ta lại có một khía cạnh cẩn thận như vậy. Cô ngồi dậy, nhìn thấy người đàn ông đang ngã người trên ghế lái, không hề động đậy. Cô vươn người lên nhìn anh ta một cái. Tống Dung Đức đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Anh ta thật sự là một người đẹp trời sinh, mũi cao, môi mỏng, làn da mịn màng, lông mi dài đến mức có thể dùng lược để chải sang, hoàn toàn là một gương mặt tràn đầy khí chất cao quý như trong manga. Trước đây cô vẫn luôn cảm thấy Giang Quý Dương là một nam sinh đẹp trai nhất, nhưng nếu so sánh với nhan sắc của Giang Quý Dương và Tống Dung Đức thì anh kém xa Tống Dung Đức mấy phần. Đột nhiên lông mi của anh ta giật giật. Lâm Minh Kiều nhanh chóng ngồi xuống, cho đến khi Tống Dung Đức mở mắt tỉnh lại, vừa quay đầu, bốn mắt đã chạm vào nhau. Chút buồn ngủ cuối cùng của Tống Dung Đức hoàn toàn biến mất. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 62 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh.